Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, nhập phỉ trại ma khí chợt nổi lên. Thần Tuấn hiện ngựa đạp hồng trần, ba người đến trại phía trước ngũ hoa cửa trại ngược lại là rất cao. Chừng một trượng năm, cái kia hai bên trại tường nhìn xem kiên cố, dùng đều là đại mạc bên trong ngoan thạch. Lý Tịch Trần sờ lên, lại là phát hiện trong đó không ít vật liệu đá cùng rừng đá bên trong những cái kia phong hóa thạch. Có chút tương tự, mặc dù cứng rắn nhưng cũng yếu ớt. Vật này lấy ra làm trải tường, không sợ sập sụp đổ đi. Lý Tịch Trần bật cười, mà đối Tương Ánh Hồng nói, người cái này chạy bên trong sợ không phải có đại trận. Thân là kiếm quỷ thuộc hạ. Tóm lại có chút chuẩn bị. Đạo trưởng nói đùa, mặc dù là kiếm quỷ dưới trướng, nhưng danh hào đều xếp hàng không đến 20 vị trí đầu. Nói gì đến kiếm quỷ nhìn chúng, đại trận là có, bất quá đạo trưởng đều đã đem ta chế trụ, lại có thể dòm lòng ta linh, như vậy vạn vô nhất thất, chẳng lẽ còn sợ thiếp thân một giới nữ tử a? Tương Ánh Hồng lắc đầu. Lý Tịch Trần thì là thở dài, giống như là loại người như ngươi, chính là có bao nhiêu tay chuẩn bị cũng là không đủ. Vạn vô nhất thất, nơi đó có vạn vô nhất thất sự tình, nhưng phàm là người tính, liền nhất định có không tính được tới thời điểm, cho dù là lão thiên gia cũng có ngủ gật khoảng cách. Không thì một ít người cũng không thể chui, chỗ trống. Lý Tịch Trần giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Duyên liếc mắt. Sau đó người hừ lạnh một tiếng. Không biết có thể, một tay nắm bắt lấy Tương Ánh Hồng cánh tay. Sau đó người toàn thân cứng đờ. Lại là gặp Lý Tịch Trần vươn tay ra bắt lấy nàng. Sau đó người lắc đầu tiếu. Ta không có khác phương pháp. Chỉ có dạng này, trong nội tâm an tâm một chút. Thuần dương khí huyết oanh minh. Nơi cánh tay bên trong vận chuyển, Tương Ánh Hồng chỉ cảm thấy cái cánh tay này có chút khô nóng, lại có chút tối nghĩa, thể nội khí huyết cũng bắt đầu không thuận, tựa hồ bị ảnh hưởng, trong nội tâm nàng kinh ngạc, không khỏi lại là nở nụ cười khổ, đạo trưởng là ăn chắc thiếp thân, ba người đứng tại trước cửa trái, lúc này sớm có Lâu La nhìn thấy, liên tục không ngừng trở về bẩm báo. Thế là vô số mã phỉ đều lính trùng sát đi ra. Cửa trại mở rộng, những cái kia đầu lĩnh đứng vững, đem ba người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn xem Tương Ánh Hồng, đều là mắt đỏ, hô to đương ra, triệt rồi vũ trang, thu binh khí, các ngươi không phải hai người này đối thủ. Tương Ánh Hồng mở miệng, bọn hắn là người tu đạo. Lý Tịch Trần không ngôn ngữ. Diệp Duyên thì là ánh mắt tại trại bên trong liếc nhìn một vòng. Mà những này đầu lĩnh bên trong có đã từng cùng Diệp Duyên giao thủ người. Lúc này gặp ánh mắt của hắn nhìn mình đám người. Lập tức khuyên bảo còn lại, huynh đệ. Cẩn thận, cái này cầm thương đạo sĩ lợi hại rất. Là võ đạo tông sư. Người tu đạo nếu không có tông sư thân thủ cái kia cũng quá yếu. Sợ là cái tán tu bàng môn. Không bắt được trọng điểm, một gã đại hán hai con người nhắm lại, đối cái kia mở miệng có người nói như vậy, hay là hai cái có môn có phái đạo sĩ, bên cạnh mã phỉ Lâu La đều có chút khẩn trương, người tu đạo khó cầm, chính là thực lực thấp tán tu cũng không tốt đối phó. Lúc này nghe vị này đầu lĩnh ngôn ngữ, lập tức trong nội tâm nhao nhao nhảy một cái. Riêng phần mình thầm nói hai người này là tông môn đệ tử. Cái kia lại có rất nhiều liên lụy. Nhóm người mình mặc dù là kiếm quỷ dưới trướng, nhưng cũng chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi. Nếu như là chết rồi, cũng sẽ không có người làm bọn hắn báo thù. Tiên phàm trung quy là lưỡng cách. Chính là phàm trần thế lực lại lớn, cũng không thể so tiên nhân giận dữ. Chỉ cần một chút liền để ngươi hơn 10 năm khổ tâm hóa thành nước chảy tán đi. Đây chính là khác biệt. Tương Ánh Hồng mang theo Trần Duyên cùng Lý Tịch Trần tiến vào trại. Những cái kia đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm riêng phần mình tính toán, có là thật muốn đem cái này đương ra cứu trở về, có thì là nghĩ đến thế nào thượng vị. Thay vào đó, một tên thanh niên đầu lĩnh xuất hiện lúc trước đại hán kia bên người. Đối với sơ khai nhất miệng lĩnh hỏi dò, cái kia cầm thương đạo sĩ lợi hại, cái kia một cái khác mù mắt đâu? Đầu lĩnh kia nhìn người đến liếc mắt, đầu tiên là giật mình, nhân tiện nói, Tương thống lĩnh, ngài trở về rồi. Thanh niên này là Tương Ánh Hồng nghĩa đệ, năm ngoái vừa mới nhận xuống, gọi là Tương Chu Lưu, chỉ một năm liền tại Mã Phỉ trong đó đánh xuống không nhũ danh âm thanh, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, nhất là để cho người ta e ngại. Không ít đầu lĩnh ban sơ còn không thích hắn, nhưng nhìn thấy hắn giống như quỷ mị thân thủ cùng cái kia giống như rắn độc tác phong về sau, đều là câm như hến, không dám ở tại nó trước mặt phách lối nửa phần. Thế là đầu này lĩnh cung kính trả lời, bẩm Tương thống lĩnh, cái kia cầm thương lợi hại, mù mắt lợi hại hơn. Lúc ấy đại đương ra lệnh chúng ta bố trí trận pháp, đi khốn cái kia cầm thương sát thần, cũng rất có hiệu quả. Nhưng mà chính là cái kia mù mắt đạo sĩ cho cái kia cầm thương sát thần chỉ dẫn, này mới khiến hắn phá trận. Nhắc tới cũng sợ, lúc ấy Lỗ đại ca bọn hắn một bọn dương cung cài tên, muốn bắn giết cái này mù mục đạo sĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến, gia hỏa này so cái kia cầm thương lợi hại hơn, tay không tiếp 22 tiễn, chỉ là chớp mắt liền đánh trở về. Thương cảm Lỗ đại ca bọn hắn tung hoành một thế, kết quả là lại bị chính mình cung tiễn bắn chết. Tương Chu Lưu híp híp mắt, Lỗ Hai Núi dù sao cũng là luyện gân cốt hào thủ, người xưng con thoi quỷ, trên giang hồ danh hào này cũng coi như vang dội, chưa từng nghĩ cứ thế mà chết đi, ngược lại là quá mức buồn cười. Không cần đoán, cái này giết mù mục đạo sĩ chủ ý tất nhiên là tỷ tỷ ta Sở Hà. Các ngươi là muốn chọn cái quả hồng mềm niết, nhưng không ngờ đối phương là cái hạch đào, ngược lại đem các ngươi răng lợi cho đứt đoạn. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần bóng lưng, bỗng nhiên thân ảnh kia dừng lại, lại là xoay đầu lại, hướng phía bên mình nhìn một cái, cặp kia ảm đạm con ngươi tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ. Tương Chu Lưu chỉ là bị nhìn một chút, lập tức trong nội tâm đột nhiên nhảy một cái, sau đó một cỗ chọc khí cơ hồ không che giấu được, kém chút hiển lộ ra. Đạo sĩ kia con mắt, hắn kinh dị không thôi, bỗng nhiên niết lên một cái thủ ấn, cổ cổ quái quái, nhưng lại một chút đem những cái kia dâng lên chọc khí tiêu tán, đều trừ khử, hóa quy hư thiên. Lý Tịch Trần hướng về sau nhìn chằm chằm, lông mày hơi nhíu lên. Lỗ mũi trâu, ngươi thế nào? Diệp Duyên hỏi dò. Lý Tịch Trần đối với hắn truyền âm, có tam chọc chi khí, giống như là người trong ma đạo, trước đó cảm giác kia tuyệt không phải giả. Một tia chọc khí bỗng nhiên hiện ra, trong đó cái kia cỗ ma đạo ý vị không thể gạt được Lý Tịch Trần cảm ứng. Có thể nói, trừ phi là tu hành cực kỳ cao tuyệt nhân tiên nhân ma, lấy pháp lực che đậy, nếu không tại hồn phách đệ tứ cảnh cảm giác xuống, phàm là có một tia tiên ma khí ý hiện ra, cũng không thể trốn qua Lý Tịch Trần thăm dò. Diệp Duyên nghe vậy hơi có kinh ngạc, hắn không thể giống như Lý Tịch Trần thăm dò tâm cảnh, vì vậy có chút cảnh giác lên. Cái này Mã Phỉ trại bên trong có ma môn người, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, huống hồ nơi này là Thiên Hàn Châu, mặc dù không có đại ma môn, nhưng tiểu ma môn vẫn tồn tục, giống như là loại này tiểu ma đạo thì khó khăn nhất nắm lấy, bởi vì quá nhỏ, vì vậy danh khí không hiện, lại tăng thêm ma môn từ trước đến nay ẩn nấp, không thích lộ liễu, tin tức khó mà lộ ra. Cái kia ma nhân dùng cái gì pháp, dùng cái gì binh, là bực nào truyền thừa, đều hoàn toàn không biết, đầy não hồ đồ, chúng ta lấy ngựa liền nhanh rời, không được chậm trễ. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên lẫn nhau gật đầu, đi theo Tương Ánh Hồng hướng trại chuồng ngựa chỗ đi đến. Khoảng cách rất xa liền đã nghe gặp hí lên, đến trong vòng, lúc này mới kiến thức đến ngũ hoa mã thần tuấn tú. Tự Lý Tịch Trần trước người cái này thớt, một thân ngựa thân hơn nửa đen như mực, trên người có màu đỏ mây ban, lại tự Lăng La Phật mây, lông bờm năm cánh, đây là sẵn có mà không phải người cát. Tương Ánh Hồng trông thấy Lý Tịch Trần tuyển định ngựa, gặp lại cái kia ngựa bộ dáng, hơi kinh hãi, liền mở miệng đến, đạo trưởng hảo nhãn lực, chỉ là con ngựa này cũng không quá thích người. Này ngựa gọi là tên gì? Lý Tịch Trần hỏi dò. Tương Ánh Hồng trở về. Này ngựa gọi là Đạp Hồng Trần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.